Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, tức giận đan sen. Đáng yêu chủ trung cực chi ma một, ngũ, phía dưới phát sinh cái gì? Từ bến tàu người khác vừa động thủ bắt đầu. Ết sẽ biết, nói trắng ra là chính là tiểu bối cảm tình bất hòa. Loại này tiểu chuyện hư hỏng. Thật chẳng lẽ vì loại chuyện nhỏ này đánh thức tổ tiên? Hơn nữa thấy thế nào? Một khi vạch mặt đều là từ gia thiệt thòi lớn a. Bằng khí tức nghĩ rằng, đối phương hiển nhiên là chân chính vương cấp, đứng sau thánh vương tồn tại. Ở các phái không có chọn lựa thánh vương lập tức, phổ thông vương cấp tuyệt đối khắp thế giới đi ngang. Hơn nữa vẻ này sâu không lường được mờ mịt khí tức. Ai dám chọc, hư không hệ cường giả xưng tên tính khí quái. Hết lần này tới lần khác đánh đồng cấp bên trong cơ hồ vô địch. Nếu là không phải hư không hệ quá dễ dàng tự diệt. Nói không chừng trước một giây còn hát bài hát ăn thịt nướng. Một giây kế tiếp liền tinh thần thác loạn treo. Hư không hệ đã sớm là thập đại phái bên trong đỉnh cấp giáo phái rồi. Hắn quyết định, quả quyết. Tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Loại chuyện nhỏ này, sao có thể yêu cầu phiền toái tổ tiên đại nhân? Ta bảo đảm, đế quốc biên giới tuyệt đối sẽ không có, ý thế hiếp người, sự tình phát sinh. Dứt lời, một đôi con mắt màu vàng óng quét qua phòng khiêu vũ. Cặp kia mắt vàng bên trong bắn ra phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy mọi thứ thần mang. Cứ như vậy trực câu câu rơi vào Alicia trên mặt, để cho vị này công chúa điện hạ đẹp đẽ gương mặt lúc xanh lúc đỏ. Hừ, trong hư không cái thanh âm kia không có tiến một bước biểu thị. Cô thả coi như là công nhận, trong hư không, hai cái rằng co tồn tại cực kỳ ăn ý địa ngừng chốc lát. Đồng thời tan biến không còn dấu tích. Alicia cảm thấy làm với trên người mình áp lực buông lỏng một chút. Nàng không nhịn được mài mài răng. Loại này bị lão bài cường giả hung hăng cảnh cáo cảm giác cũng không tốt. Mặc dù đối phương là trong đế quốc quan trọng hàng đầu siêu cấp lớn nhân vật. Bị hắn áp chế cũng không có cái gì tốt mất thể diện. Nhưng Alicia quan tâm là tên trước mắt này. Công chúa nhỏ giọng, khốn kiếp. Có bản lãnh không nên kêu hư không hệ trưởng bối. Ngươi gọi phụ huynh có gì tài ba? Khổng hư lớn tiếng. Tiện nhân. Có bản lãnh liền xuống đến bạch ngân cấp đánh với ta. Thiên chi kiêu nữ liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Giờ khắc này. Alicia muốn giết khổng hư. Băm thành thịt nát ăn hết tâm đều có. Thật đáng tiếc. Nàng không dám. Đối phương hậu trường vượt quá tưởng tượng địa cứng rắn. Đó là liền nhà mình đế quốc thủ hộ thần đều phải nhượng bộ tồn tại. Alicia là hoành quán, nàng thiên phú dị bẩm. Tuổi rất trẻ liền luyện đến kim cương cấp. Cộng thêm hai đại đế quốc đồng thời công chúa thân phận. Ai dám chọc giận nàng? Từ nhỏ đã ngàn vạn yêu quý ở một thân. Có như vậy ngạo tinh khí thật là không thể bình thường hơn được. Khổng hư dứt khoát vẫy lá bài tẩy. Hư không hệ chính là đại khổ bức. Trong trò chơi hư không hệ được xưng là thập đại giáo phái. Kết quả ngoại trừ chấn thủ thán tức chi tưởng yếu tác một vị kia bên ngoài. Toàn bộ hư không hệ thậm chí ngay cả một cái sống lâu điểm cường giả đều không. Không phải là không có cao cấp hảo thủ. Chỉ là phần lớn phù dung sớm nở tối tàn. Mấy cái liền treo. Sau đó nhóm kia tương đối ổn định hư không hệ trung thành. Hay lại là player chính mình gắng gượng luyện đi lên. Cho nên hư không hệ kỳ lạ đến. Toàn bộ trung gian tầng là hoàn toàn trống không. Trong lúc này tình, phổ thông tồn tại phải không biết. Chân chính đối hư không hệ có lý giải cường đạo ngược lại rõ ràng. Nếu khổng hư đóng vai là hư không hệ mỗ đại lão đích truyền đồ đệ. Động như vậy rồi hắn sẽ thẳng tiếp dẫn ra đại lão. Sẽ không khó hiểu rồi. Về phần hù dọa nhân ra đế quốc thủ hộ thần liền càng đơn giản hơn. đây là hư không nghị hội khác một cái bí mật. Trong nghị viện có đối ngoại liên lạc cửa sổ. Cãi nhau, hù dẫn nhân chuyên dùng. Năm đó hư không hệ các đại lão vẫn còn ở thời điểm. Đại lão hơn phân nửa là tính cách cô tịch, tính khí cổ quái gia hòa. Cãi nhau cũng không đồng tâm. Sau đó một cái đại lão ý nghĩ hảo huyền, suy nghĩ chủ ý, để cho mỗi một đại lão lưu lại một cổ hơi thở. Giao cho phụ trách đối ngoại liên lạc luân trị đại lão. Vạn nhất có chuyện gì, chỉ cần không đấu võ, cái kia luân trị khổ bức là có thể tùy ý điều dụng đại lão khí tức. Bày ra người chúng ta nhiều khí thế, trấn áp không biết nội tình người ngoài. Một đám lười nhân tâm vào phổi đại lão, hớn hở vui mừng toàn bộ phiếu thông qua này một thần chiêu. Ngàn năm đi qua, hư không nghị hội đã sớm là khung không rồi. Có thể bỏ phiếu liền Khổng Hư một người thay mặt, cho nên chính hắn đem mình bỏ phiếu thành hư không nghị hội quan ngoại giao. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái gì cho má đích truyền, cái gì đại lão. Thực ra đều là Khổng Hư một người tự biên tự diễn. Alicia giận đến nghiến răng nghiến lợi. Khổng Hư ngược lại vui vẻ. Nếu Alicia công chúa mời nhảy, ta đây sẽ không khách khí. Lần này, đến phiên Khổng Hư tiến lên. Tay phải cầm một cái chế trụ Alicia phong eo. Tay trái với công chúa 10 ngón tay đan sen. Kèm theo du dương tiếng nhạc lại lần nữa vang lên. Công chúa không thể không đi theo Khổng Hư phiên phiên khởi vũ. Trên mặt nổi, nhưng là nàng trước mời. Bước, múa, ta cảnh cáo ngươi, ngươi móng vuốt đặt sạch sẽ điểm. Nếu không ta, nếu không ngươi như thế nào? Khổng Hư cười lạnh, thừa dịp quẹo thật nhanh thân động tác. Ở sàn nhảy một cái u ám góc độ quả quyết đem ma chảo thiểm điện rơi xuống. Thu hồi lại, ân. Co giãn 10 phần, Alicia một cổ tức giận thẳng trùng thiên linh cảm. Không sai, là cơ tim tắc nghẽn dắt lừa thuê. Nàng một mực nhìn Khổng Hư không vừa mắt. Cái này không biết từ đâu xuất hiện nam nhân. Lừa gạt chính mình thương yêu nhất phương xa biểu muội. Đúng, nàng minh biết rõ mình như vậy đối Khổng Hư cũng không thích hợp. Hiện giai đoạn, liền nàng phụ vương cũng không có năng lực làm. Ở nơi này loại tình thế hạ, người đàn ông này tuyệt đối là trên 1 triệu nạn dân duy nhất cứu rỗi. Không dính líu tới Plim, như vậy nàng cảm giác mình nhất định sẽ rất thưởng thức vị này trẻ tuổi tài tuấn. Quan hệ đến biểu muội, đó chính là một chuyện khác. Nàng hận nhất chính là Khổng Hư không chịu cho Plim một cái thân phận của chính thê. Một cái không biết cái gì xuất thân giã hầu tử. Có thể lấy được biểu muội thân phận như vậy, cao quý cô gái tốt. Tuyệt đối là bị nữ thần may mắn thật sự chiếu cố. Là với cao chung với cao, người này lại còn chưa đầy đủ. Chẳng lẽ hắn thật muốn chiếm nhiều một khối vị diện, đạt được đỉnh đầu bị toàn bộ đế quốc thừa nhận chân chính vương miện. Sau đó sẽ kết hôn với một thân phận vô cùng cao quý đế quốc công chúa sao? Lục đại nhân loại đế quốc chính giữa, thích cưới tuổi tác công chúa cũng chỉ mấy cái như vậy. Lúc trước nghĩ tới đây lúc, Alicia nhất định, Khổng Hư tên khốn này tuyệt đối đánh lên nàng Alicia chủ ý. Thu nàng biểu muội còn không tâm chân, lại còn muốn biểu tỷ muội đồng thời thu. Đây mới là Alicia lên cơn giận dữ nguyên nhân thực sự. Bây giờ Khổng Hư tức không nhịn nổi, thật móng vuốt không sạch sẽ rồi, ngược lại kiên định hơn ý tưởng của nàng. Một sát na này, Alicia bắp thịt toàn thân căng thẳng, bắp thịt và trên da tràn đầy chiến ý ở cổ đáng. Đáng tiếc, kim sắc ánh mắt đúng kỳ hạn tới, nó phảng phất là thế gian sắc nhọn nhất châm nhỏ, hung hăng đâm vào nàng sống lưng bên trên. Đây là đế quốc thủ hộ thần cảnh cáo, cũng là nàng sư phụ ra cảnh cáo. Alicia nóng nảy, một cái thần niệm dâng lên, xông thẳng vậy đối với con mắt màu vàng óng. Hắn khi dễ ta, là ngươi trước buộc hắn, con mắt màu vàng óng hồi lấy một cái vô cơ thanh âm. Alicia biết, tối nay tuyệt đối đừng nghĩ thu thập Khổng Hư rồi. Đột nhiên cảm thấy, này thủ vũ khúc thật tốt trưởng thật lâu. Nàng tức giận đan xen, hận Khổng Hư hận tới cực điểm. Hết lần này tới lần khác, bất kể là lễ nghi hay lại là cưỡng bức trưởng bối theo dõi, nàng đều không thể lúc đó chuồn mất. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.